Harry Potter, đương vê đại ngận tân khổ, chương 61, không phải vua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương vê đại ngận tân khổ làm vê đại mệt mỏi quá. 061, không phải vua, nghỉ hè vẫn là ngôi biệt thự cỡ trung ấy, chỉ là mùa hè này có chút đặc thù. Seger ném hết công việc về anh làm bạn với Riddle Abraza lần thứ hai thả bồ câu cha mẹ. Cũng có thể là bị thả, nói chung, đây là lần đầu tiên ba người tụ họp sau khi đã nói rõ tình cảm đối với điểm này cảm thấy không được tự nhiên nhất, ngược lại là Riddle trái ôm phải ấp trong mắt người khác. Thật không biết cậu ấy ngại ngùng cái gì. Abraza vừa uống nước trái cây ướp lạnh vừa nghiên cứu cái máy bán thành phẩm trong tay. Nói rõ mọi chuyện, cơ hội sỗ sàng ngược lại thiếu. Da mặt em ấy mỏng. Nghe kể về kiếp trước của Riddle, Seger đương nhiên biết đây là sự bảo thủ của người phương Đông ăn sâu trong lòng người nào đó nghịch ngợm. Em ấy không chạm vào cậu đấy nhỉ, cậu ấy kiên trì phải chờ đến khi thành niên, còn có mời anh làm rõ chủ ngữ và bổ ngữ. Là Malfoy chưa chạm vào cậu ấy, mặt của cậu không có sức thuyết phục. Seger nhún vai, thật đáng tiếc em ấy không chịu ngủ chung phòng với tôi. Tôi nhất định là Malfoy đầu tiên trong lịch sử đến 15 rồi mà vẫn còn là sử nam. Chuyện này nhất định phải bảo mật, hoan hô vì trinh tiết đã danh lưu sử sách của cậu, cạn ly vì bảng ghi chép phong lưu của tổ tiên cậu. Nói chung, hai người họ trái lại không có cái không khí dương cung bạt kiếm ngày trước ôn hòa hơn nhiều, tôi đang rối não với không khí hòa hài của bọn họ. Tuy rằng hy vọng bọn họ cãi nhau có chút tự ngược nhưng cứ như giờ thì thật là quái quá. Từ trong phòng đi ra thấy hai người ngồi trong phòng khách cạn ly, Riddle buồn bực. Ây bờ, bảng thành tích của cậu còn có. Cái này là sao? Riddle cầm một cái huy chương nhỏ, như huy hiệu của trường Hogwarts, xung quanh có bốn vật biểu tượng, ở giữa là chữ P, vì sao trong bảng thành tích? Danh sách sách vở của tôi có kèm cái này. Đây là, huy hiệu huynh trường, vào đi cậu hẳn nên biết, hay cậu muốn huy hiệu của đội trưởng Quidditch? Nhưng hình như người nào đó đi xem một trận đấu cũng cần phải keo ấy nhỉ? Ây bờ, muốn làm thủ lĩnh nam sinh ít nhất phải là năm thứ sáu, chuyện này anh cũng biết mà, Noe. Ý em là vì sao em sẽ nhận được cái này? Năm thứ ba gặp được vị dựa vào quan hệ mà lên chức thì thôi, nhưng huynh trưởng hiện giờ chỉ mới năm thứ sáu. Vị hiện giờ không phải dựa vào quan hệ, thành tích, thực lực, gia thế đều rất ưu tú. Nhưng cậu ưu tú hơn vô đi, cậu là thủ lĩnh của bọn này, năm nay cậu đã là năm thứ năm, nếu như anh ta không nhường chỗ, anh ta chỉ có thể treo hư danh, đây là sỉ nhục đối với một Slytherin, được rồi, anh ta cam tâm tình nguyện đấy, nếu không cậu cũng không thể là thủ lĩnh. Tôi nghĩ có danh hiệu huynh trưởng rồi, Orion sẽ tới ám chỉ cậu giữ khoảng cách với vị hôn thê của mình, mà Wanboga sẽ ném hết mọi chuyện cho cậu, chạy đi hẹn hò với Orion. Thật phiền, có phiền phức tôi sẽ giúp cậu giải quyết. Abraza ôn nhu nhìn Riddle, Seger ngồi bên cạnh lắc đầu, cho dù cậu đi lộ tuyến ôn nhu, nhìn vẫn giống hiền thê nhiều hơn. Seger nói đúng, vậy sao cậu không làm? Cậu là Malfoy, Riddle bình tĩnh cất huy hiệu huynh trưởng, cậu chỉ là oán giận thôi, đã là thủ lĩnh, cậu không ngại thêm chức huynh trưởng, nhưng thủ lĩnh như cậu hình như có chút. Nhớ lại kế hoạch u linh của mình, Hogwarts, xin lỗi nhé. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy rằng quá trình náo loạn tí, phiền phức tí, khúc chiết tí, nhưng chỉ ít đã tác hợp được một đôi oán lữ ngàn năm, cũng tìm được vương miện của Ravenswap. Bộ ra địa chỉ, sau đó học sinh Ravenswap tự động đi tìm, khó khăn trong đó không liên quan tới ai đó. Nè, chỉ ít về sau có hình ảnh u linh tương thân tương ái để xem, Ravenswap cũng cảm ơn Riddle khuynh tình diễn xuất, mà còn xác suất thành công của các cặp tình lữ CP từ R viện và S viện chỉ ít đã cao hơn cái thời ở năm thứ nhất CP với Gryffindor. Nhân dịp này còn phát hiện không ít diễn viên ưu tú thuộc phái thực lực. Phái thần tượng trong viện rắn, cuối cùng ở khi giúp đỡ Bloody Baron cầu hôn còn đào ra khá nhân tài ở nhiều phương diện. Ở các học viện khác, không thể phủ nhận là Hufflepuff rất giàu ý sáng tạo, kỹ thuật của Ravenswap ủng hộ không ít, Gryffindor dùng phần đông hành vi trái với nội quy trường lấy được vô số vật phẩm vi phạm lệnh cấm. U linh yêu đương hiếm lạ cỡ nào, chúng ta tạm dừng cuộc chiến học viện. Đáng tiếc là hai u linh này đòi yêu đương thêm trăm năm để bồi thường tình yêu cuồng nhiệt mới bằng lòng kết hôn, để bọn họ thiếu không ít cơ hội xem náo nhiệt. Seger thấy Riddle thất thần, buồn cười nhận lấy đề tài. Kỳ thực nguyên nhân anh cũng biết, cho dù gia thế của em không bằng Amber, nhưng em tốt xấu xem như lãnh tụ tinh thần. Lãnh tụ, Riddle giật thót dậy, Amber lén đổ mồ hôi, quan sát phản ứng của Riddle cũng chừng Seger. Ý anh là em ở Slytherin, giống như Gryffindor hiện tại ở Đức ấy à, Amber khẩn trương hơn. Tuy rằng ông ta hiện tại ngày càng già mà mất nét, thích dùng mánh lưới, chuyện lớn không quản, chuyện nhỏ bỏ lơ, không chịu trách nhiệm còn hay tung tăng khắp nơi, ở Đức vẫn có người nhắc tới G là biến sắc thuộc hạ cũng còn vương ơi vương à, xe G đờ đẫn nghe những từ hình dung của Riddle, lại không cách nào phản bác. Abraza không biết nên thở phào hay thất vọng, nếu để Gray biết ông ta khẳng định sẽ xử đẹp em. Nhờ có sự ảnh hưởng của ông ta em đã được Slytherin bầu thành tiêu chí vi phạm pháp luật của thế hệ mới. Ý cậu muốn nói là Gray không còn hợp cách để làm vua. Đúng vậy, ông ta hiện tại không có cổ quái cố chấp ban đầu, đã không phù hợp với tiêu chuẩn của vua, nhiều nhất xem như lãnh đạo. Riddle suy nghĩ một hồi, nhưng chiếu trình độ ngu chung của các phù thủy, xưng hào của ông ta cho tới chết hẳn cũng không thay đổi. Lãnh đạo, vua, có gì khác nhau à, đương nhiên là có. Seger và Riddle đồng thanh trả lời. Riddle kinh ngạc nhìn Seger, ra hiệu anh nói trước đi. Kỳ thực nghĩ kỹ một tí là đã rõ sự khác nhau của hai vai này, cậu chỉ là bị ấn tượng ngày trước của Zealot làm cho lẫn lộn. Về phần ấn tượng hiện tại, ông ta ở trong lòng, mỏi, người là không thể thay thế, nhưng hai chức vị này rõ ràng vẫn có sự khác nhau. Đúng vậy, lãnh đạo và thuộc hạ là vì lợi ích đôi bên, thuộc hạ bán mạng cho lãnh đạo trả lương cho thuộc hạ, có thể vì tình cảm thường ngày mà tăng thêm tí tiền thưởng, không thích hợp thì sa thải, lãnh đạo có thể sút thuộc hạ cũng có thể đạp đổ lãnh đạo. Nhưng một chức vị khác thì không? Cậu có thấy thánh đồ nào phản bội mà còn sống không? Abraza mở to mắt, thuộc hạ của Gray quá trung tâm, tôi nghĩ nếu Gray bị bắt hoặc gặp nguy hiểm, sẽ có người không tiếc thân ra tính mạng cứu ông ta, cho dù mục đích bọn họ ngã về phía Gray là để lớn mạnh gia tộc mình, nhưng đến lúc đó tuyệt đối có người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có rất nhiều người sẽ vì ông ta mà không tiếc tất cả kể cả gia tộc. Đây là điểm khác nhau giữa tôi và Gray, trước mắt sự thống trị của tôi với thuộc hạ vẫn còn ở giai đoạn lãnh đạo. Riddle đã nói, không phải tôi không thể thi hành chế độ như Gray, nhưng thuộc hạ của tôi quá tạp, trung tâm có, số lượng không ít nhưng chưa đến tỷ lệ có thể hoàn toàn yên tâm, thời cuộc cũng không cho phép tôi quá mức bá quyền. Seger lấy mình để bổ sung ví dụ của Riddle. Đúng vậy, nếu là vua, mọi thứ của thuộc hạ đều là của vua, nhất là ở thế giới phù thủy. Tài sản, tánh mạng đều thuộc về người bọn họ quỳ lạy, bọn họ thuần phục không cần lý do, mà thân là người nhận được những gì bọn họ dâng lên, vua phải đáp lại cho bọn họ quyền lợi và địa vị cao hơn những gì ban đầu nhận được. Nói thí dụ như tôi, làm bạn bè, nếu Slytherin có ai gặp nạn, tôi sẽ giúp nhưng phải xem giao tình giữa chúng tôi đến mức nào. Tôi sẽ không bí quá hóa liều, nhưng làm vua tôi nhất định phải dốc hết toàn lực để cứu cậu ta, cứu không được thì cũng phải báo thù, cho dù thường ngày tôi không thế nào thích người này, nhưng vì cậu ta là người của tôi, tôn nghiêm của một vị vua không thể bị xâm phạm, tôi không thể để những người khác rét lòng. Làm bạn bè tôi nhờ mọi người làm một chuyện gì đó dùng là thỉnh cầu, là trao đổi, cậu làm tốt tôi đáp lại là cảm ơn, là thù lao, nhưng nếu làm vua, vậy tôi không cần khách khí, vì mệnh lệnh của tôi là tuyệt đối, làm không tốt nhất định phải trả giá và nhận lấy trừng phạt, cho dù có thể tha thứ, nhưng một tập đoàn thống trị cần giết một người để răn trăm người. Riddle rất hời hợt phân trần cho Aber nghe, đó, khác nhau nhiều lắm, lại là cú mèo, lẽ nào Gray gặp phiền toái, đã hứa là không quấy rầy kỳ nghỉ hè của chúng ta rồi mà. Abraza nhíu mày nhìn Riddle tới bên cửa sổ nhận cú mèo, mặc dù là đề tài vô ý khơi ra, nhưng cũng đã gõ cảnh báo cho Aber, tưởng rằng đẩy Riddle lên ngôi thủ lĩnh thì đã thành công một nửa, thật không ngờ ở trong mắt Riddle còn có sự khác biệt này, tuy rằng cậu ấy nói cũng có đạo lý. Thế nào, Slytherin tán thành rồi à, anh là Mago đương nhiên không hiểu được người thừa kế của Slytherin có ý nghĩa thế nào. Ông cậu của em ấy hẳn còn sống, đó là thuần huyết. Cái thứ chất thải công nghiệp đó nhiều nhất xem như hậu duệ, người thừa kế còn không xứng. Sống thì sống, nhưng cách chết cũng không xa. Cho dù tất cả Slytherin đồng ý quỳ gối trước mặt Noe tuyên thệ thuần phục, nhưng đừng quên, các cậu còn thiếu một thứ. Nhìn ánh mắt hỏi của Aber, em ấy từng là một kẻ theo chủ nghĩa tầm thường, Slytherin các cậu thiếu một lý do khiến em ấy cần các cậu. Lý do, tiền tài, em ấy không thiếu, đồ cưới của Slytherin đủ để em ấy sống mấy đời. Nghe được hai chữ đồ cưới, Abraza bi phẫn che mặt, quyền lợi em ấy không cần, chịu cố gắng như vậy cũng là vì tôi và cậu, mặt khác. Slytherin dùng cái gì để giữ em ấy lại? Nghĩa vụ, Aber nói xong đã tự khinh thường mình, em ấy còn có một nửa mago huyết thống, chẳng lẽ phải làm thủ tướng anh à, hay là cậu tính dùng sức mạnh? Câu cuối cùng sao nghe cứ dễ hiểu sai thế? Luôn sẽ có cách dùng sức mạnh là thủ đoạn sau cùng. Tốt nhất là vô đi tự nguyện. Ví dụ như, khiến vâu đi nhà cậu có baby nhà Malfoy, vì con quang huy mẫu tính sẽ khiến cậu ấy lựa chọn điều tốt nhất cho con. Zealot Grindelwald đáng chết, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái giọng giận dữ của Riddle khiến Segre và Abraxa quay đầu, nhìn sắc mặt tái xanh của Riddle rồi nhìn con cú mèo mang tin tức lại kinh ngạc nhìn đối phương. Tuy rằng khi Riddle đi lấy thư có nói là Zealot tới quấy rối, nhưng không ai cho rằng như thế, vì Zealot đã hứa sẽ để bọn họ có một kỳ nghỉ hè bình tĩnh, không dùng ba cái chuyện vớ vẩn để đùa. Mà nếu quả thật gặp chuyện lớn gì, lấy cá tính và tôn nghiêm của Zealot càng sẽ không cầu viện bọn họ, tuy rằng mỗi người họ đều có thể giúp đỡ không ít. Hai người lập tức chạy tới, nhìn thấy một tờ báo từ Đức còn có thư của Thomas. Đầy các mặt báo là tin tức thánh đồ tập kích hội Phượng Hoàng, dấy lên những cuộc bao vây tàn sát còn có vô số chiến dịch thắng lợi nhờ Albus Dumbledore, và không ít sự tích anh dũng của ổng. Lá thư của Thomas thì đơn giản hơn, dắt díu già trẻ tới anh tị nạn, nhờ Segre chiếu cố, bọn họ sẽ trốn ở chỗ Muggle vài năm. Ông ta rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Khiến cho người oán trách, đã nói bao nhiêu lần rồi, ông ta không phải cũng đã nhận ra luận điểm trước đây có vấn đề rồi à, sao lại bắt đầu tàn sát máu lai? Riddle cuống cuồng đi tới đi lui, tuy rằng cậu phê bình Zealot không đáng một đồng, nhưng mấy năm qua nhận được chăm sóc và chỉ dạy, cậu đã thật lòng xem Zealot là thầy, nếu không lần trước vừa nghe tin bên Đức có phiền phức cậu và Segre đã không nói hai lời lập tức chạy tới giúp đỡ như thế. Còn giúp lão ong mật phong cảnh vô hạn nữa chứ? Ông ta là heo đầu thai à, hay trong giây lát phát hiện mình khó quên tình cũ, muốn dùng tánh mạng tài sản sự nghiệp để đả động lão tình nhân ra quýt. Vào đi, bình tĩnh lại nào, lời báo chí nói không nhất định là thật. Nhưng Thomas đã gửi thư, cậu ta, nói không chừng là dẫn cả nhà tới du lịch, bạn học Abel à, cái cớ của cậu chả đáng tin gì đâu. Hừm, vậy à, được rồi, Riddle đã tỉnh táo lại, hiện tại chúng ta đã có thể hiểu hơn về cách ăn ở của Thomas. Có lẽ, những hoạt động gần đây của Thánh Đồ không phải chủ ý của Gry. Lời Segre nói khiến hai vị thành niên chú ý. Gry từ ban đầu là cẩn thận chỉnh đốn giá trị quan của Thánh Đồ, khẩu hiệu vì lợi ích lớn nhất tuy không thay đổi, nhưng không thể loại trừ có mấy gã ngốc không thấy rõ thời cuộc vẫn tiếp tục con đường xưa, cả hai hẳn cũng biết Gry không mấy quản chuyện mà. Thế nhưng, chuyện đã lớn thế này, ông ta còn không quản. Chúng ta ngồi xuống từ từ phân tích, còn có, hồi âm bảo Thomas tới đây giải thích, tôi sẽ thuận tiện hỏi trong nhà, nếu Đức thật sự có dung chuyển lớn như vậy, anh không thể không có tin tức gì. Được, Abel xem như người bình tĩnh nhất trong cả ba, tuy rằng cậu biết Gry mà Riddle lo lắng chung quy sẽ thất bại, dân tâm gì đấy cậu đã học bù cũng biết Muggle không thể diệt sạch, hơn nữa tin tức hiện tại nhận được còn là xung đột đại quy mô với hội Phượng Hoàng của Dumbledore. Chẳng qua Riddle lo lắng là hai chữ vận mệnh mà thôi. Không, ông ta hiện không có lý do dấy lên một cuộc quyết đấu chẳng đâu ra đâu với Dumbledore, càng không thể biến biệt thự dưỡng lão của mình thành ngục giam, lần trước tới đó ông ta còn la liếm mấy mỹ nữ Hawaii mà. Cái lão già mà còn không biết xấu hổ này. Em lo là kịch tình, có rất nhiều chuyện nên xảy ra vẫn đã xảy ra, ví dụ như hai đứa bé chết bên bờ biển của cô nhi viện khi em còn bé, đề phòng và căm thù của Dumbledore, còn có Hagrid, tuy rằng chuyện này là em cố ý nhưng... Còn có một số chi tiết khiến cậu phải bất đắc dĩ với vận mệnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ai biết nó có thể vì một lý do quỷ dị lại hoang đường nào đó, mà trở lại như cũ không? Đức muốn chơi thì cứ để bọn họ chơi, dù sao chiến tranh cần phải có người chết. Segre vừa an ủi vừa lén nhìn Abraxa. Chúng ta chỉ cần quan tâm Gry là được, nếu đến lúc đó ông ta thật sự dám dùng một cuộc quyết đấu với Dumbledore để quyết định chiến cuộc. Em sẽ rút gân, lột da, bào xương, nấu canh, đóng gói ném ông ta lên mặt trăng yêu đương với Ngô Cương, cách chương.